cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 675. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 675. Lâm Khinh Khinh vừa khóc vừa nói. Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi. Tạ Mẫn Thận nhớ lại sự bốc đồng vừa rồi của mình. Khuôn mặt của người đàn ông to lớn bắt giác đỏ bừng. Vừa rồi thật sự xin lỗi. Tôi quá hấp tấp. Bản thân Tạ Mẫn Thận cũng ngượng ngùng. Ngượng ngùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần này đến lượt anh ấy xin lỗi Lâm Khinh Khinh. Lâm Khinh Khinh càng khóc dữ dội hơn. Tạ Mẫn Thận đưa lùa ói liếm môi. Mùi của cô ấy vẫn còn lưu lại trên đó. Đừng khóc, xấu lắm. Tạ Mẫn Thận lái xe đưa Lâm Khinh Khinh về nhà. Sau đó, Hàn Khải Tử xuất hiện. Tại sao cậu ta thấy y giữa thị trường Tạ và Lâm Khinh Khinh có cái gì đó khác khác? Một người độc thân như cậu ta không thể cảm nhận được sự khác biệt đó. Thị trường Tạ, đây là quần áo cùng một ít đồ lặt vặt từ nhà họ Lâm. Lâm Khinh Khinh vội vàng bước tới xem xét. Nhưng sau khi lục lọi xong, cô ấy thất vọng nói. Không có, đồ của mẹ tôi đã bị ném đi từ lâu rồi. Lúc này, Tạ Mẫn Thận cảm thấy có lỗi với Lâm Khinh Khinh. Trên đường trở về, Hàn Khải Tử hỏi, thị trường Tạ, nếu gia đình của ông Lâm mượn danh nghĩa của anh đi lôi kéo đầu tư thì anh có quan tâm không? Quản, tôi và Lâm Khinh Khinh yêu nhau không phải với ba cô ấy. Ông ta có tư cách gì lợi dụng danh nghĩa của tôi để lừa dối mọi người? Hình như Tạ Mẫn Thận nói cũng đúng. Hàn Khải Tử rất muốn hỏi, thị trường Tạ đã theo đuổi được bạn gái chưa? Tạ Mẫn Thận, cánh tay trái của Chủ tịch Vương, cậu tự lo đi. Hàn Khải Tử cảm thấy thị trường Tạ mà ghen sẽ liên quan tới mạng. Hôm nay tay trái của Chủ tịch Vương đã khoác lên vai Lâm Khinh Khinh. Hàn Khải Tử, tôi sẽ xử lý. Tạ Mẫn Thận cảm thấy bên cạnh có run đũa cũng được. Chẳng hạn như Hàn Khải Tử biết một số điều trong vài giây. Đêm đó Lâm Khinh Khinh nằm trên giường mắt ngủ. Cô ấy nhắm mắt lại toàn là nụ hôn của Tạ Mẫn Thận. Hơi thở của cô ấy như có mùi của Tạ Mẫn Thận. Tạ Mẫn Thận cũng đang gặp khó khăn. Khi anh ấy trở về, anh ấy đã tìm ông nội Tạ. Ông, cháu muốn xây nhà, trong nhà họ Tạ, xây nhà tương đương với cưới vợ. Ông nội Tạ đang chơi cờ với quản gia. Ông ấy cười nhạo cháu trai. Bạn gái còn chưa có, còn đòi xây nhà. Không được, quản gia, tướng quân, có lẽ sau khi cậu hai xây nhà xong, sẽ có vợ thì sao? Ông nội Tạ hừ lạnh. Một cây, gỗ như nó. Ngoại trừ cô gái mà mẹ nó giới thiệu, còn có ai thích nó? Tạ Mẫn Thận, dù sao thì cháu cũng đã quyết định xây nhà. Mảnh đất phía đông, cháu đặt trước. Nói xong, Tạ Mẫn Thận rời đi. Ông nội Tạ lén nhìn. Đi rồi, sau đó, này này, ông nói có phải lão nhị đang hẹn hò với cô gái nào hay không? Cách chương.